Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1388, Quỷ Môn Quan Hoàng Tuyển Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên đường Lâm Dịch do dự hồi lâu, xuất phát từ cẩn thận cuối cùng vẫn không có đem linh hồn giới trong bạch sắc hoa nhỏ bạo lộ ra. Lâm Dịch tổng cảm giác đóa hoa này đại không đơn giản, một khi bại lộ có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Liên quan tới bạch sắc hoa nhỏ lai lịch, Lâm Dịch quyết định tìm cơ hội nói bóng nói gió một cái. Hai vị minh vương, tại hạ mới vào minh giới không lâu, không biết tại đây minh giới trong cũng có thiên tài địa bảo gì so với hồn ngọc giá trị cao hơn. Lâm Dịch nhìn như tùy ý hỏi một câu. Hai đại minh vương sửng sốt một chút, Tần Nhiễm Vương trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói. Cũng không có vật gì vậy, minh giới là sau mở một giới, có phần đặc biệt. Có người nói tam giới chân chính bảo vật đều ở đây thiên nhân hai giới, bất quá chúng ta là không có cơ hội. Đúng vậy, minh giới chí tôn không ra ai cũng vô pháp đánh vỡ lục đạo luân hồi pháp tắc hàng rào, cuối cùng một cái sống, chúng ta đều chỉ có thể ở minh giới ngây ngô. Sở Giang Vương đạo, chuyên, cua tôi nét, minh giới chí tôn là chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch hỏi tới, Tần Nhiễm Vương giải thích, từ năm đó minh giới chí tôn Phật Đà sau khi mất đi, minh giới sẽ không có tôn giả, cũng liền không người có thể phá tan Phật Đà thiết lập lục đạo luân hồi pháp tắc hàng rào. Phật Đà mất đi trước từng lưu thoại, đợi chí tôn tái hiện minh giới chính là các vị phá tan lục đạo luân hồi lúc. Minh giới là Phật Đà sở mờ, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Tần Nhiễm Vương gật đầu, lại nói. Phá tan lục đạo luân hồi, trọng lâm thiên nhân hai giới, cơ hồ là sở hữu minh giới sinh mạng đại nguyện, loại cảm giác này thâm căn cố đế, khó có thể ma diệt. Phá tan lục đạo luân hồi thì phải làm thế nào đây? Lâm Dịch cảm giác chuyện này phía sau tựa hồ ẩn sâu một cái cực kỳ cổ lão đều mới lạ. Ta cũng không biết, Tần Nhiễm Vương lắc đầu, đạo, trên thực tế, minh giới pháp tắc cùng thiên nhân hai giới bất đồng, tự thành nhất phái tu luyện hệ thống. Có người nói tại thiên nhân hai giới có 3000 đại đạo thả ra ngoài cùng lay động núi động địa phần thiên trừ hài. Nhưng ở minh giới nhưng không có, minh giới chỉ rèn luyện hồn phách tráng hồn đoán phách. Cho nên, phá tan lục đạo luân hồi, chúng ta tất cả minh giới sinh mệnh có thể liền có khôi phục ký ức một khắc, có chút có thể trực tiếp khôi phục kiếp trước tu vi, những thứ khác minh giới sinh mệnh cũng có thể tu luyện 3000 đại đạo. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện. Lâm Dịch có một loại dự cảm, Phật Đà ý nghĩ tuyệt không phải để cho minh giới sinh mệnh khôi phục ký ức đơn giản như vậy, phá tan lục đạo luân hồi, nhất định còn có càng sâu dụng ý, minh hoàng cũng thủy chung không đạt được tôn cấp. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu quả thật không ai có thể đạt đến tôn cấp xuất lĩnh mọi người khôi phục trí nhớ kiếp trước, Lâm Dịch cũng vui vẻ nhìn thấy đến. Dù sao Lâm Dịch đi tới minh giới sau, rất chờ đợi chuyện tình, chính là nhớ lại quan với mình tất cả. Không đạt được, Tần Nhiễm Vương lắc đầu nói. Minh Hoàng mặc dù là minh giới duy nhất hoàng giả, nhưng hắn không phải là ứng với duyên người. Phật đạo chú trọng duyên phận hai chữ, việc này mạnh cầu không được. Lâm Dịch trong lòng khẽ động đang muốn hỏi lại, Sở Giang Vương đột nhiên nói ra. Đến, Lâm Dịch theo bản năng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa cao vót hiểm trở ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi cực cao, phía trên bao phủ tầng một đen kịt như mực sương mù dày đặc, liếc mắt mong không đến đỉnh núi. Cái này tòa hình dạng của ngọn núi có chút cổ quái, ở giữa có một cái đường hẹp quanh co cực kỳ chật hẹp, nhìn như chỉ có thể một người thông qua. Cả ngọn núi khiến người ta một loại cảm giác giống như là chính giữa bị người lấy đại pháp lực mạnh mẽ bổ ra, tạo thành như vậy một con đường. Mặt hướng Lâm Dịch ba người cái này một bên, đường thủy phát điểm hai mảnh xúc lập hai cái to lớn thạch trụ. Thạch trụ phía trên tiếp nối chứ một bộ bảng hiệu, trên đó viết ba cái màu máu đỏ đại từ. Quỷ Môn Quan, Tần Nhiễm Vương trầm giọng nói. Hùng vương trước mặt ngọn núi này, chính là Thái Úc Lũy, thần đồ hai vị quỷ đế đại nhân sở chấn thủ đào dừng lại núi, sơn gian con đường kia chính là minh giới tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Tuyển Lộ. Lâm Dịch gật đầu, theo cái khác minh vương trong trí nhớ, Lâm Dịch đối với cái này Hoàng Tuyển Lộ cũng có hiểu một chút. Muốn thông qua đào dừng lại núi, Hoàng Tuyển Lộ là duy nhất đường. Đào dừng lại núi vô phương vượt qua quỷ đế cũng không thể đánh vỡ cái này quy tắc, chỉ có thể đi Hoàng Tuyển Lộ năng lực thông qua đào dừng lại núi, cho nên Hoàng Tuyển Lộ tại minh giới mới nổi danh như vậy. Mà Hoàng Tuyển Lộ bên kia mới được cho minh giới chân chính hạch tâm, có rất nhiều minh giới tên địa, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, La Phù Sơn, ba chủng núi đợi một chút. Đi tới Quỷ Môn Quan dưới, một cổ kẻ khác hít thở không thông sát khí đập vào mặt âm lãnh đến xương, Lâm Dịch nhịn không được dùng mình. Nhưng trong đầu cỏ nhỏ hình thái linh hồn nhẹ nhàng chập chờn, liền xua tan dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể hàn ý, Tần Nhiễm Vương cùng Sở Giang Vương cảm thụ được một màn này, không khỏi liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Phải biết rằng, lần đầu tiên nhìn thấy quỷ môn quan thời điểm, hai người cơ hồ bị cổ sát khí kia đông cứng, nếu không phải quỷ đế hiện thân, sợ rằng hai người đều là giữ nhiều lành ít. Nhưng Lâm Dịch lại lặng yên không hơi thở hóa giải được quỷ môn quan lên sát khí, xác thực khiến người ta kinh ngạc. Hai đại minh vương trong lòng đối với Lâm Dịch đánh giá, lại cao một phần. Đi tới quỷ môn quan phụ cận, Lâm Dịch mới nhìn thật cẩn thận trái phải hai bên đâu có là cái gì thạch trụ, rõ ràng là hai cái xám trắng cự cốt đất bằng phẳng dựng lên. Màu trắng xương, tứ giai phách thể xương cốt của là kim sắc, ngũ giai đế cấp là tử sắc, lục giai hoàng cấp là lam sắc, mà thất giai phách thể liền đạt tới phách thể cực hạn, tương truyền hội khôi phục thành bạch sắc. Trở lại nguyên trạng, hai cái bạch sắc cự cốt lại hợp với đào rừng lại núi chính giữa cái khe to lớn, Lâm Dịch trước mắt phảng phất hiện lên một bức tranh. Một vị minh giới tôn giả, bị người lấy đại pháp lực một chiêu chém rụng, thuận thế bổ ra đào rừng lại núi, chôn xương nơi này, đặc biệt lập quỷ môn quan. Tần Nhiễm Vương đạo, Hung Vương cẩn thận một chút, cái này quỷ môn quan quanh năm tản mát ra một loại sát khí cực kỳ hung ác mãnh liệt, tầm thường minh vương căn bản chịu không nổi. Nhưng cái này sát khí, nhưng có thể rèn đúc phách thể, đối với chúng ta hữu ích. Hung Vương nếu là tu luyện, nghìn vạn phải cẩn thận, chớ bị sát khí xâm lấn linh hồn, bị thương cùng bản nguyên. Không sai, cái này độ Hung Vương bàn tay mình điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là hai người chúng ta ở đây tu luyện cũng không dám vượt qua một canh giờ. Sở Giang Vương cũng gật đầu, cho dù hai đại minh vương không nói, Lâm Dịch cũng đã nhận ra. Cái này quỷ môn quan tản ra sát khí, đối với phách thể rèn luyện, hiệu quả dĩ nhiên xuất kỳ tốt, vượt qua xa hấp thu linh hồn thạch hoặc là cắn nuốt linh hồn. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, Lâm Dịch căn bản sẽ không bị sát khí thương tổn được linh hồn. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong đầu cỏ nhỏ hình thái linh hồn đối với cái này sát khí, lại có một loại triệt tiêu tác dụng. Đừng nói một canh giờ, chính là để cho Lâm Dịch ở chỗ này tu luyện 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ xảy ra hiện bất cứ vấn đề gì. Ngay người này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, ánh mắt nơi tận cùng, một mảnh đen kịt yên tĩnh, không có bất kỳ vật gì. Nhưng Lâm Dịch biết tại nơi trong bóng tối, liền cất giấu hai người. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái hướng kia, cả người dần dần tàn mát ra một cổ khí thế hung ác, hai trong mắt chiến ý cuồn cuộn. Đột nhiên, tại Lâm Dịch trong tầm mắt dần hiện ra hai đạo quỷ ảnh, mơ mơ hồ hồ, như có như không, nếu không ngưng thần quan sát căn bản không phát hiện được. Không bao lâu, hai cái quỷ ảnh chân không chạm đất liền phiêu đãng đến Lâm Dịch ba người trước mặt. Cách chương.